Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 144, giấy chứng nhận. Cố lão đầu ngắm nghía nâng trong tay bản này tu hành chứng. Lật qua lật lại nhìn không biết bao nhiêu hồi. Tính danh, Cổ Khắc Tiết, giới tính, nam, xuất sinh thời đại ngày, chính đức 27 năm mùng 3 tháng 2. Hiện địa chỉ, Đông Hải Song Tự Đảo, tu vi, luyện thần, nguyên thần sinh anh, lục chức, đại pháp sư, sở thuộc tông môn, hải ngoại tán tu, tu hành thành phần, tu đạo, phải chăng song tu, chưa tu, năng khiếu, quản lý, từng tại năm nào tháng nào ngày nào nhận qua loại nào xử phạt. Gia Tĩnh 29 năm tháng 4 bởi vì trái với ứng thiên phủ văn minh thành thị sáng tạo điều. Lệnh, tham gia cải tạo lao động 15 ngày, từng tại năm nào tháng nào ngày nào nhận qua loại nào ban thưởng. Gia Tĩnh 29 năm ngày 15 tháng 4 bị Huyền Đàn cung định giá cải tạo lao động cá. Nhân tiên tiến, ban chứng cơ quan, Đại Minh Đạo Lục Ti ban chứng ngày. Gia Tĩnh 29 năm ngày 15 tháng 4 thời hạn có hiệu lực. Một năm giấy chứng nhận số hiệu 900.101.055.602.030.017 trước mặt còn dễ nói. Nhưng đằng sau cái này một chuỗi số hiệu vô luận như thế nào xem không hiểu. Ngược lại là lâu tại hải ngoại Dương Đạo Nhân, Thập Tứ Quân xem hiểu, Dương Đạo Nhân bắn ra bạch bản. Đây là hải ngoại sử dụng con số đơn giản hóa viết pháp. Viết quá phiền phức, tiểu thập tứ, ngươi nói cho hắn biết. Thập tứ quân liền Dương Đạo Nhân bạch bản kể trên ra đối ứng đồng hồ. Hướng cố lão đầu giới thiệu số lượng ở giữa đối ứng quan hệ. Thừa dịp ly tán băng còn có nửa canh giờ. Mọi người bắt đầu suy nghĩ sâu này số hiệu ý nghĩa. Thảo luận tới thảo luận lui. Luôn luôn không được pháp, cuối cùng cũng không còn suy nghĩ, yêu thế nào như thế nào đi. Thế là mọi người lại lật trang đến đằng sau, một hạng phân tích lên cầm chứng có thể hưởng các loại đãi ngộ điều kiện. Nhìn một chút, mọi người bắt đầu nhịn không được trò chuyện. A, không tệ lắm, ôi, ta muốn ghi danh thụ lục thi đấu, lần này liền là thua ở pháp trên bùa, đánh không lại ai. Hải ngoại tán tu không cầm chứng, sổ số đổi tặng phẩm giao hai thành thuế. Ta đổi tặng phẩm lúc đừng nói cho tứ quý tiền trang ta là hải ngoại tán tu không phải tốt. Cái này có làm được cái gì sao? Ngươi có thể thử một chút nha. Nhớ kỹ không cần nói a. Không phải một cỗ hải vị khang, sớm muộn để lộ nội tình nha. Đại diện quyền ưu tiên. Ta muốn thay thế Lý Quân Sơn bút ký. Có thể hay không? Trò chuyện đang vui lúc, Dương Đạo Nhân bị Huyền Đàn cung đạo sĩ kêu ra ngoài. Qua không lâu liền trở về, cổ sau bắn ra bạch bản. Canh giờ đã đến, bắt đầu thả người, từng bước thả. Sau khi rời khỏi đây không cho phép tại Huyền Đàn phường lưu lại. Nếu không bắt trở lại không sao, sẽ còn liên lụy các huynh đệ. Đều nghe rõ chưa vậy? Bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, mọi người ầm vang đồng ý, đều nói mời Dương đầu yên tâm, lâu như vậy cũng biết quy củ, sẽ không cho mọi người thêm phiền phức. Thế là Dương Đạo Nhân bắt đầu kêu tên, số một hướng chúng lao bạn ôm quyền nói, huynh đệ đi đầu một bước, phương thức liên lạc cũng lưu lại, sau này mọi người có rảnh nhất định phải đi ta nơi đó họp gặp lạc. Nói xong, đi theo Dương Đạo Nhân ra hàng rào môn, đi vào gian ngoài, trong tiểu viện đứng đấy hai tên tu sĩ, một cái là Bùi Trung Nính, một cái khác là Lạc Chí Thanh, vừa trên ba khu góc tường còn có một đầu linh lộc, một con linh vịt cùng một con linh hồ. Dương Đạo Nhân để số một đi đến Bùi Trung Nính trước mặt. Bùi Trung Nính tay kết pháp quyết. Cấm chế phù từ số một trên trán bay xuống, trên không trung liền hóa thành cho tàn. Số một chợt cảm thấy nơi khí hải một trận thông thấu, pháp lực đảo mắt khôi phục, nhưng cũng bởi vì phong cấm thời gian lâu dài một ít, tạm thời có chút khí suy. Bùi Trung Nính để hắn giao 300 lạng bạc dòng cấm chế phù chi phí. Đây là đã sớm tuyên bố qua. Đông Hải tán tu từ trước đến nay đều rất có tiền. Số 1 cũng không chậm trễ, móc ra 3 viên lớn ngọc trai gán nợ. Thế là Bùi Trung Nính làm vung tay lên. Thả người, Dương đạo nhân đem số 1 đưa đến huyền đàn cung cổng. Bạch Bản lần nữa căn dặn, không muốn tại huyền đàn phường lưu lại. Số 1 thật có lỗi khom người. Dương đầu yên tâm, mọi người về Đông Hải sau gặp nhau. Nói xong quay người rời đi. Cách một nén hương thời gian, Bùi Trung Nính xông Dương đạo nhân ra hiệu, mang số 2 ra. Thế là Dương đạo nhân đi vào lĩnh người. Chỉ như vậy một cái ra bên ngoài thả. Đến buổi chiều mới đem người toàn bộ thả xong. Bùi Trung Nính nói cho Dương đạo nhân, để hắn ở chỗ này chờ lấy, sau đó sẽ có người tới tìm hắn. Dương đạo nhân liền tại huyền đàn cung bên trong kiên nhẫn chờ xuống dưới. Cái này nhất đẳng liền chờ đến sắc trời gần muộn. Vũ Giáp cùng Đinh Tị mang theo người phạm đi vào huyền đàn cung, hướng nơi này đưa tới. Thính Phong, trở về đi, nhớ kỹ về sau không muốn làm điều phi pháp, trung thực làm người. Thính Phong đạo nhân liên tục không ngừng ôm quyền cúi đầu. Vâng vâng vâng, hai vị trưởng hình vất vả, sau này nhất định trung thực làm người, tuyệt không cho đạo môn thêm phiền. Vũ Giáp cùng Đinh Tị hai cái này đông cực các trưởng hình cùng Lạc Chí Thanh, Bùi Trung Nính không quen, song phương đơn giản giao tiếp một chút, các nàng liền rời đi. Bùi Trung Nính hướng nghe gió nói, có người tiếp ngươi. Thính Phong đạo nhân nghi ngờ đi theo nàng tiến tiểu viện. Lúc này thấy được Dương đạo nhân, ngạc nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Dương đạo nhân bắn ra bạch bản, ở trên đảo các huynh đệ để cho ta tới tìm ngươi. Thính Phong đạo nhân hỏi, cái gì việc gấp? Dương đạo nhân, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Bùi Trung Nính hừ một tiếng, nói, được rồi, người cũng sẽ đủ, các ngươi đi thôi. Dương đạo nhân lôi kéo nghe gió đi ra ngoài, kín đáo đưa cho hắn một cái quyển vở nhỏ. Nghe gió nhận lấy nhìn lại, gặp bìa viết tu hành chứng 3 chữ, lật ra về sau bày ra lấy hắn có quan hệ tin tức. Nhìn kỹ lúc, Dương đạo nhân phía sau bắn ra bạch bản, cho ngươi cố ý lưu, số hiệu an bài 0001, gặp Thính Phong đạo nhân vẫn vào xem lấy nhìn phía sau điều khoản. Ống tay áo bắn ra que gỗ, 333 gõ nhà mình tiểu bạch tấm, nhắc nhở nghe gió chú ý quan sát. Thính Phong đạo nhân hỏi, số hiệu 0001 có ý tứ gì sao? Dương đạo nhân, a, đây là đạo lục ti đối ngươi địa vị thừa nhận. Tuy nói bọn hắn không nhất định minh bạch, nhưng trở về Đông Hải, đây chính là chúng ta cậy vào. Ngô Đồng tên kia lại nghĩ đến cùng chúng ta tranh quyền nói chuyện. Chúng ta liền sáng chứng. Thính Phong đạo nhân hai mắt tỏa sáng. Có đạo lý ha, tiên tiến, làm rất tốt. Khi ký đại công, Dương đạo nhân, không phải ngươi cho rằng ta chịu mệt nhọc khi cái này đặc biệt lao động đại đội trưởng là mưu đồ gì? Thứ nhất cứu ngươi, thứ hai cầm xuống cái này. Thính Phong gật đầu, quay một lát Dương đạo nhân mông ngựa, sau đó lại hỏi, các huynh đệ để ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Lúc này đã ra khỏi huyền đàn phường, Dương đạo nhân bạch bản trên rốt cục viết ra nguyên nhân. Tuyệt tình kiếm đưa thư, tháng 7 muốn tới bái đảo, các huynh đệ để ngươi trở về chủ trì đại kế. Một cái tuổi trẻ phóng đãng công tử ca dẫn theo lồng chim đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy Dương đạo nhân bạch bản, cảm thấy hứng thú, thăm dò liền đến nhìn quanh. Ha ha, đây là vật gì? Dương đạo nhân ống tay áo đoản côn hướng lên quét qua. Cái này công tử ca mặt bên trên trúng một cái muộn côn, lúc này ngã quỵ tại đất. Hai người bọn họ ra khỏi thành, đi ngang qua Mạc Sầu Hồ Bắc bờ thời điểm, ven đường một chỗ trong tửu lâu. Cố lão đầu cùng ba cái đồ đệ ngay tại lầu hai một gian bao xương bên trong ăn như gió cuốn. Lão Tam không chú ý liếc tới đi ngang qua Thính Phong cùng Dương đạo nhân. Hướng cố lão đầu làm thủ thế. Ý kia, đều là lao bạn, muốn hay không chào hỏi bọn hắn đi lên cùng nhau ăn cơm. Cố lão đầu lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều sự tình. Thế là mọi người tiếp tục vừa ăn, một bên chờ đợi lão tứ tới tụ hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục